Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Đại Viêm Thủ tướng Thôi Liệt. Cửa phòng trong nháy mắt bị phá tan, bên trong căn phòng Thôi Huyền trong lòng cả kinh, chào đón đến xông vào là chỉ lông xù sủng vật về sau. Hai mắt nhất thời híp lại thành một con đường. Hoa, thật đáng yêu chó con a. Nói, Thôi Huyền vươn tay, liền muốn thanh Tiểu Hưu ôm lấy. Tiểu Hưu lại không để ý tí nào nàng. Thân hình uốn éo, tránh khỏi. Trong phòng sau khi vòng vo một vòng, Tiểu Hưu lần nữa vèo một cái lao ra cửa phòng. Chi chi, chạy đến Diệp Hiên bên chân. Tiểu Hưu đứng lên thân thể, chân trước ôm ở cùng một chỗ. Chi chi kêu lên, ngươi nói là bên trong không có Tiêu Diễm. Diệp Hiên nghe được Tiểu Hưu gọi tiếng về sau, chậm rãi nhíu mày, vừa rồi rõ ràng còn có thể cảm nhận được Tiêu Diễm khí tức. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, hắn lại biến mất không thấy. Nói đi, Tiêu Diễm tránh đi đâu rồi? Giao ra tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ta cũng không để ý để cho Đại Viêm Vương triều thủ tướng biến thành người khác. Diệp Hiên nhìn về phía Phương Trọng Bình, thần sắc đã phi thường bất thiện. Nếu không phải hắn lúc trước ngăn trở thoáng một phát, như thế nào lại để cho Tiêu Diễm ẩn nấp đi? Thật là lớn nói không biết thẹn. Phương Trọng Bình nghe vậy giận quá mà cười. Trong lúc nói chuyện, hai tay đã nắm thành quyền. Trên nắm tay ẩn ẩn bao vây lấy tầng một nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang bỗng nhiên oanh ra. Trên không trung dần dần hình thành hai cái lang đầu hình dạng. Xích huyết yêu lang kích. Đây là Phương Trọng Bình thành danh tuyệt kỹ. Tại hắn sáng tạo ra về sau, liền bị Vũ Tu Hiệp Hội đánh giá là đất giai võ kỹ. Muốn chết, Diệp Hiên trong mắt sát cơ lóe lên. Trên tay thanh liên địa tâm hỏa đột nhiên vung ra. Màu máu đỏ lang đầu cùng thanh sắc hỏa liên trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Khí lãng bốn phía, nền đá trên mặt nhất thời xuất hiện vô số đạo dạn nứt văn. Điên cuồng khuếch tán. Tại kéo dài ba trượng xung quanh về sau, phịch một tiếng, đột nhiên nổ tung, tràn đầy mảnh đá phóng lên tận trời, phảng phất hóa thành phô thiên cái địa ám khí, bắn tới bốn phía mái hiên phòng xá phía trên lít nhà lít nhít. Khắp nơi đều là, một tiếng này tiếng vang, hiển nhiên đã kinh động đến trong tướng phủ những người khác. Nhất thời huyên náo tiếng nói chuyện, tiếng bước chân nhốn nháo không ngừng vang lên, dần dần hướng phía bên này tụ tập tới. Tướng phủ người đều đã bị kinh động a. Diệp Hiên trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại như cũ một mảnh lạnh nhạt, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phương Thúc, Thôi Huyền cũng bị tiếng nổ lớn cấp kinh động, vội vã đi ra khỏi phòng. Nàng vốn cho rằng có Phương Trọng Bình tại, Tiêu Diễm trong miệng đại ác nhân, rất nhanh liền sẽ bị đánh lui. Nhưng bây giờ tình hình tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Thôi Huyền ánh mắt dần dần rơi vào Diệp Hiên trên thân. Hai tròng mắt bên trong bất giác lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhất là khi nhìn đến Diệp Hiên thần tình lạnh nhạt, coi thường hết thảy bộ dáng về sau. Một trái tim không tự giác thình thịch nhảy dựng lên. Hắn lớn lên so Tiêu Diễm còn muốn tuấn mỹ, thấy thế nào cũng không giống là đại ác nhân à, trong nháy mắt. Thôi Uyển đối với Tiêu Diễm, bất thình lình có chút hoài nghi, ta lặp lại lần nữa, giao ra Tiêu Diễm, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không toàn bộ tướng phủ chó gà không tha, khi nhìn đến xuất hiện ở Phương Trọng Bình người bên, cạnh càng ngày càng nhiều về sau. Diệp Hiên lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói ra, Phương Trọng Bình bọn người ở tại nghe Diệp Hiên lời nói về sau. Đều giận dữ, vừa muốn mở miệng quát mắng, cách đó không xa một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thật là cuồng vọng tiểu gia hỏa, ta Thôi Liệt sừng sững Đại Viêm Vương triều hơn 30 năm. Chưa bao giờ có người dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi là cái thứ nhất. tiếng nói vang lên, trong bóng tối đi ra một bóng người, không nhanh không chậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tướng gia, mọi người tại nhìn thấy người kia về sau, nhao nhao hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.